Con đường bá chủ, chương 1015, ám độ Trần Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi săn ma điện, Lạc Nam một đường trở về Nam vực Nhị Lang đế tử. Hắn không ngại chiến một trận để xem thử nhân vật thứ 9 trên thiếu đế bảng, nhưng chắc chắn không phải ở địa bàn của săn ma điện. Dù thắng hay bại đối với bản thân hắn cũng không hề có lợi. Thắng, cũng không thể đường đường chính chính giết Nhị Lang, đám lão già hàng ma đại đế kiểu gì cũng xen vào. Bại, Nhị Lang có thể công khai giết hắn, dù sao thì trong quá trình chiến đấu sinh tử khó lường. Mặc dù Lạc Nam không cho rằng Nhị Lang có thể giết mình, nhưng đối với một trận chiến đứng ở thế bất lợi, Lạc Nam không ngu xuẩn tiếp nhận. Hoàn toàn vô nghĩa, đúng lúc này, Lạc Nam đột ngột từ trên không trung rơi xuống, linh hồn đau nhức kịch liệt, hai mắt đỏ ngầu. Một luồng hồn lực cự đại vừa đánh trực diện vào linh hồn hắn. Hồn đế trở lên, trong đầu Lạc Nam xuất hiện một ý niệm, sắc mặt trở nên dữ tợn. Ôn hồn liên cấp tốc vận chuyển, kinh văn bất hủ khảm nạm bên trong linh hồn cũng nhanh chóng ngâm tụng ra sức ma diệt luồng hồn lực vừa xâm phạm đó. Không chút do dự, Lạc Nam đẩy nhanh tốc độ, hoành độ hư không triển khai, xuyên thấu tầng tầng hư không. Ồ, vậy mà không chết. Trong không gian, một tên mặc áo choàng đen âm thầm kinh ngạc, không nghĩ đến một đại hồn đế như mình vậy mà không thể đánh cho linh hồn Lạc Nam băng liệt. Bất quá nhìn thấy Lạc Nam ra sức đào tẩu, hắn chỉ cười nhạt một tiếng, lại không nhanh không chậm truy kích theo sau. Lạc Nam sắc mặt khó coi, hắn quá mức chủ quan, vừa mới diệt đi ba cái đại đế cấp thế lực nên cho rằng sẽ không ai dám ra tay với mình. Không ngờ người xuất động lần này lại là hồn đế. Đây là lần đầu tiên từ lúc phi thăng tiên giới đến nay gặp phải hồn tu cấp bậc này. Linh hồn vẫn còn đau nhức, Lạc Nam dứt khoát lấy ra một bình tẩy hồn thủy phòng thân, uống vào trong miệng, lúc này mới khôi phục trở lại. Trong cùng lúc, Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn toàn diện mở ra, hàng loạt xích nha hắc ám ẩn vào hư không, quan sát bốn phương tám hướng. Bẻ cong không gian, mắt trái mở ra, cấm kỵ chi nhãn kích hoạt. Trong khoảnh khắc, hai đường liêm đao hắc ám vừa lúc bị lệch đi quỷ tích, sượt ngang mặt Lạc Nam. Lại là một đại đế tu hắc ám đế lực. Lạc Nam triệt để phẫn nộ. Là thế lực nào một lúc xuất động hai đế cấp cường giả muốn lấy mạng hắn? Trong đó có một hồn đế và một đại đế. Tình cảnh của Lạc Nam lập tức lọt vào mắt vô số người, Nhị Lang đế tử đứng ở săn ma điện, một mặt vô cùng hứng thú. Con mắt ở giữa trán của hắn mở ra, nhất thời nhìn thấy rõ ràng hai vị cường giả đang ẩn nấp trong hư không ra sức tập kích Lạc Nam. Một đại hồn đế và một đại đế. Xem cách thức hành động là sát thủ của U Minh Các. Nhị Lang đế tử vuốt vuốt cằm. Nếu không thể thoát khỏi hai kẻ này, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Chấm, Nhị Lang đế tử nhìn theo bóng lưng Lạc Nam, lẩm bẩm trong miệng. Đừng để bổn đế tử thất vọng a. Bên trên thiên không, Lạc Nam bùng nổ bát hoang hoành thiên viêm, lượng thiên vân phong và cả tốc môn, chân đạp hoành độ hư không di chuyển với tốc độ chóng mặt. Chạy, ngươi chạy được sao? Đại đế trong lòng chế giễu, mặc dù kinh ngạc vì Lạc Nam khiến công kích của hắn đi lệch quỷ tích, nhưng lúc này một lần nữa tiếp tục ra tay. Thu liễm toàn bộ khí tức, trên tay xuất hiện một thanh chủy thủ, vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh Lạc Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủy thủ xuất hiện, bên trên được bôi lấy kịch độc dữ tợn có thể độc chế cả tiên đế, nhằm đến cổ Lạc Nam khứa đến. Keng, Lạc Hồng kiếm xuất hiện trên tay, Lạc Nam đang định chém lấy chủy thủ. Chói hồn, tên đại hồn đế ở phía sau nhếch miệng cười tà, hồn đế lực như quỷ mị xuyên thấu mà qua, nhanh chóng chói lấy linh hồn của Lạc Nam. Hừ, giải hồn. Lạc Nam sắc mặt lạnh lẽo, thi triển hồn kỹ bên trong đế hồn thập nhị kỹ, muốn giải trừ khống chế linh hồn do đại hồn đế thi triển. Diệt hồn liên phẫn nộ xoay tròn, hắc hồn đen kịch hung hăng đánh vào chói hồn. A, tên đại hồn đế sắc mặt tái nhợt kêu lên một tiếng, âm thầm cả kinh. Tiểu tử này có thể lấy tu vi hồn vương viên mãn làm bị thương hắn. Quá mức hoang đường, bất quá cũng nhân cơ hội đó, thanh chủy thủ trong tay tên đại đế thành công tránh né Lạc Hồng kiếm, hung hăng khứa vào cổ Lạc Nam. Keng. Một thanh âm kim loại va chạm vang lên hóa thành tia lửa. Cái gì? Đại đế cảm thấy kinh hãi. Chỉ thấy trên cổ của mục tiêu xuất hiện vô số kinh văn như hình xăm thần bí bao phủ, thanh chủy thủ của hắn không thể xuyên qua dù chỉ một chút. Phật nộ hàng ma quyền. Lạc Nam gầm lên một tiếng, lôi hỏa sôi trào bao phủ cánh tay, hung hăng nện vào lồng ngực tên đại đế. Bụp, như nện vào không khí, không gian trước mặt dạn vỡ, nhưng tên đại đế lại như khói đen tiêu tán, tốc độ nhanh đến cực hạn, vậy mà tránh thoát một quyền ở phạm vi gần của Lạc Nam. Lưới hồn, đại hồn đế lúc này hai tay kết ấn, vô biên đế hồn lực hóa thành một mảnh lưới khổng lồ trong suốt, đem Lạc Nam bao trùm vào bên trong. Keng keng keng keng, vũ hoàng kiếm cùng hàng trăm thanh phi kiếm phá không mà ra, diệt hồn liên bên trong cơ thể xoay tròn dữ dội, đem hắc hồn đen kịch hóa vào từng thanh kiếm. Vạn kiếm quy tông. Lạc Nam gầm lên một tiếng, đầy trời kiếm ảnh xẹt ngang như lưu tinh, mang theo hắc hồn mạnh mẽ, sát khí ngập trời, cắt đứt toàn bộ lưới hồn của Đại Hồn Đế. Khốn kiếp, hồn lực của tiểu tử này quá mức quỷ dị, Đại Hồn Đế sắc mặt trở nên khó coi. Vốn lần này xuất động Đại Hồn Đế và Đại Đế tưởng rằng có thể giết chết mục tiêu, nào đâu khó khăn hơn tưởng tượng. Không hổ là tân tinh mới nổi, Hồn Đế Trung Kỳ và Đại Đế vậy mà không làm gì được hắn, toàn bộ tiên ma vực, không ít cường giả đang quan sát động tĩnh trên bầu trời trở nên sôi trào. Cách đây không lâu, đã từng chứng kiến Lạc Nam và Cự A-man tiến vào trong bát đồng, sau đó hai người sống sót đi ra mà ba vị Đại Đế đều đã chết. Nhưng theo bọn hắn đánh giá, người giết ba Đại Đế là Cự A-man chứ không phải Lạc Nam. Bởi vì Cự A-man chỉ cần một quyền đã có thể đánh nát cơ thể của Hùng Bách, sự mạnh mẽ không cần phải nói. Mà lúc này, nhìn thấy Lạc Nam kịch chiến hai vị Đại Đế, bọn hắn lại phải một lần nữa cân nhắc sự yêu nghiệt của Lạc Nam. Tuy luôn ở thế bị động, mượn phòng thủ chuyển thành công kích nhưng Lạc Nam vẫn đang hoàn hảo vô hại. Một địa vương có thể làm được đến mức như vậy, thiên phú so với nhị lang đế tử của Săn Ma Điện không kém chút nào a. Tại Săn Ma Điện, nhị lang đế tử sắc mặt âm trầm quay phắt lại, gằn từng chữ hỏi. Hắc hồn mà Lạc Nam sử dụng chính là lực lượng của Diệt Hồn Liên, các ngươi đem Diệt Hồn Liên cho hắn. Sắc mặt Dịch Thập Cửu đám người lập tức trở nên tái nhợt, trong lòng hận Lạc Nam, ghen ghét hắn đến mức nghiến răng nghiến lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn Diệt Hồn Liên là đồ phản chủ, sẽ hại chết người luyện hóa nó. Vậy mà lúc này Lạc Nam lại sử dụng Diệt Hồn Liên một cách hết sức bình thường, nhờ đó có thể chống lại một vị Đại Hồn Đế. Làm sao có thể không ghen ghét? Làm sao có thể không đố kỵ? Hơn nữa nghĩ đến cái giá cực thấp mà Lạc Nam sở hữu Diệt Hồn Liên, bọn hắn xém chút phun máu ba thước. Đế tử, mặc dù chúng ta giao Diệt Hồn Liên cho Lạc Nam là bước đi sai lầm, nhưng cũng nhờ đó phán đoán được Lạc Nam trên người chắc chắn có chí bảo luyện hồn, nhờ đó mới chống được Diệt Hồn Liên, Hàng Ma Đại Đế hít sâu, lựa lời an ủi nói. Hừ, Lạc Nam sở hữu Diệt Hồn Liên, bổn đế tử cũng phải kiêng dè hắc hồn khi chiến đấu với hắn, nhị lang đế tử bực tức phẫn nộ nói. Đế tử yên tâm, lão phu sẽ chuẩn bị một kiện pháp bảo bảo vệ linh hồn cho ngươi phòng thân, Hàng Ma Đại Đế lấy lòng nói. Được, nhị lang đế tử gật đầu, lúc này mới tiếp tục quan sát chiến trường. Muốn chiến hai kẻ này không khó, nhưng muốn giết bọn hắn lại khó như lên trời, Lạc Nam trong lòng đưa ra đánh giá. Hai kẻ này là sát thủ điêu luyện, tinh thông ẩn nấp và tiềm hành kết hợp đào tẩu, nếu không ngờ Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn đã nâng thành đế cấp trung phẩm, một mình Xích Nha Hắc Ám chắc chắn không theo kịp tốc độ của bọn chúng. Nghĩ đến đây, Phỏng Thiên Kính xuất hiện trong tay Lạc Nam, nhắm đến vạn dặm xung quanh ném lên. Ầm ầm ầm ầm. Phỏng Thiên Kính cấp tốc phóng đại, biến thành một cái bát bằng đồng kỳ bí úp mạnh mà xuống. Đùng, vạn dặm nằm trong bát nhưng sắc mặt Lạc Nam lại không hề dễ nhìn. Bởi vì hắn úp trượt, bên trong bát không có bất kỳ ai ngoài hắn. Tốc độ của hai tên đại đế này quá nhanh, bát đồng vừa xuất hiện, bọn chúng đã cấp tốc thoát khỏi phạm vi úp xuống. Như thế, tỏa thiên hắc ám cũng không thể sử dụng. Mà khôi lỗi đế giả cũng không thể nào theo kịp tốc độ của hai kẻ này, rất khó quấn lấy bọn chúng để tranh thủ thời gian cho Lạc Nam làm thịt một tên. Hai tên này khó chơi hơn đám người Hùng Bách, Bắc Vĩ rất nhiều. Quả nhiên trong cùng cấp là có mạnh yếu khác biệt. Đương nhiên, cái bát đồng cũng không vì vậy mà trở nên vô dụng, ít nhất lúc này Lạc Nam ở bên trong bát, hai kẻ địch ở bên ngoài, không thể tiếp tục ám sát hắn. Chỉ là không ai làm gì được ai. Tiếp tục thế này không phải là cách, Lạc Nam sắc mặt lạnh lẽo, sát khí bên trong mắt lóe lên. Các ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn. Thu hồi bát đồng, Lạc Nam ra vẻ bỏ chạy, vận chuyển tốc độ tối đa. Ha ha, quả nhiên chỉ cần không để tiểu tử này cô lập với bên ngoài, chắc chắn hắn sẽ không làm gì được chúng ta. Tên Đại Hồn Đế truyền âm cho Đại Đế. Đương nhiên, tiểu thư đã quan sát Lạc Nam từ lâu, biết kẻ này chắc chắn sở hữu thủ đoạn cường đại nào đó cần che mắt người đời, mỗi lần thi triển đều phải cô lập kẻ thù với thế giới bên ngoài, Đại Đế cười nhạt, lại là khâm phục nói. Tiểu thư phán đoán như thần, chỉ cần hai ta không bị hắn cô lập, tiểu tử này sẽ như cá nằm trên thớt, mặc hai ta tấn công. Tốt lắm, Đại Hồn Đế gật đầu, hưng phấn nói, đừng để hắn chạy trốn. Được, Đại Đế ánh mắt lóe lên sát khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử Lạc Nam này đồ tốt quá nhiều, nhiều đến mức tiểu thư của bọn hắn cũng phải ngấp nghé, lần này nếu thành công săn giết con mồi, công lớn sẽ thuộc về hai người bọn hắn. Thấy Lạc Nam dùng tốc độ nhanh chóng bỏ chạy, hai người cho rằng tiểu tử này rốt cuộc biết sợ, muốn đem bọn hắn cắt đuôi. Đáng tiếc, bọn hắn thân mang thân pháp đế cấp thượng phẩm của U Minh Các, lại có tu vi đại đế, làm sao Lạc Nam có thể thoát khỏi. Hai người không nhanh không chậm đạp thân pháp, bóng lưng của Lạc Nam vẫn luôn ở trong tầm mắt. Thỉnh thoảng tìm thấy cơ hội, lại thi triển vũ kỹ và hồ kỹ oanh tạc từ sau lưng. Phốc, Lạc Nam rốt cuộc bị chấn phun ra máu tươi, sắc mặt trở nên trắng nhợt, vội vàng lấy ra tiên đan siêu to khổng lồ điên cuồng cắn nuốt, chữa trị cơ thể và linh hồn. Để xem ngươi có thể chống lại bao lâu, hai tên đại đế càng thêm hưng phấn. Mỗi lần Lạc Nam trọng thương phun máu, bọn hắn lại biết rằng mình sắp thành công giết chết con mồi. Truy đuổi càng thêm giáo giết, càng thêm hăng say, công kích càng thêm dữ dội, một hắc ám và một linh hồn, không ngừng xé nát hư không lao đến. Đùng, một cánh tay Lạc Nam đứt lìa khỏi vai, sau khi ăn phải một hắc ám lưỡi liềm của tên đại đế. Ây ây ây, hắn gào lên đau đớn, hai mắt đổ ra huyết lệ vì linh hồn bị thương. Chẳng lẽ Lạc Nam phải nằm xuống sau, vô số người trong đầu xuất hiện ý niệm. Thật đáng thất vọng, xem ra tân tinh thiên tài cũng chỉ đến như thế, nhị lang đế tử cười nhạo lắc đầu. Ha ha, đế tử anh minh thần võ, Lạc Nam quả thật chỉ có thể khi dễ mấy tên đế cấp yếu nhược, gâu gâu, Hao Thiên Khuyển rung đùi đắc ý nói. U Minh các lại mạnh như vậy sao? Một lần có thể xuất động hai sát thủ đại đế. Hơn nữa còn là đại đế hùng mạnh với tốc độ vượt trội, Dịch Thập Cửu kinh ngạc hỏi. U Minh các mặc dù là một tổ chức sát thủ, nhưng nó được thành lập ở Tiên Ma Vực chỉ để làm công cụ thu thập tài nguyên cho một người mà thôi. Người này không ở Tiên Ma Vực, nhưng bối cảnh của hắn không hề nhỏ, Hàng Ma đại đế vuốt râu nói. Thì ra là vậy, Hồng Hài đám người bừng tĩnh. Hộc hộc hộc. Mà lúc này, Lạc Nam thở dốc kịch liệt, một cánh tay mất đi cho thấy hắn suy yếu dữ dội, Niết Bàn Linh Thủy cùng Sinh Mệnh Huyền Mộc đang ra sức cầm máu. Trong cơn tuyệt vọng, Lạc Nam bất chợt thay đổi quỷ tích di chuyển, bay vào một vùng đồi núi hoang vắng ở giữa Nam Vực. Ha ha, con chuột muốn chạy vào hang ẩn nấp sao, hai tên đại đế cười nhạo, nhanh chóng truy đuổi theo sau. Lạc Nam xuyên thấu qua tầng tầng vách đá và rừng cây, di chuyển với quỷ tích kỳ lạ. Cảnh tượng này lọt vào mắt hai tên đại đế lại trở thành Lạc Nam đã đến bước đường cùng, muốn chạy loạn đông tây nam bắc để tránh thoát bọn hắn. Vô dụng thôi tiểu tử, thủ đoạn của ngươi đã hết, bị chúng ta bắt bài rồi, đại hồn đế cười lạnh nói. Hai người truy kích mà theo, nhìn thấy Lạc Nam đến bước đường cùng, chui vào một hang động sâu thẳm. Không nghĩ ngợi quá nhiều, hai người lập tức vào hang. Rất nhanh, một cảnh tượng khiến trong mắt cả hai bọn hắn co rút lại. Chỉ thấy Lạc Nam đứng giữa hang động, nơi đó có một thanh ma kích với sát khí ngập trời cắm sâu giữa hang động, ma uy phô thiên cái địa, nhìn qua đã biết là hàng khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan trọng nhất, khí thế từ thanh ma kích này khiến bọn hắn rợn cả tóc gáy, cảm giác được nguy hiểm của sự tử vong. Mà Lạc Nam lúc này đang làm ra động tác rút kích. Không thể để hắn rút lấy ma kích. Một ý niệm cùng lúc dâng lên đầu hai tên đại đế, không còn suy nghĩ nào khác. Bọn hắn lao vọt vào trong. Cách chương.